Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần hoàng chiến huyết, hồn lực của ta đã tăng vọt. Trong đầu ta có một bảo vật thần kỳ, có thể khiến mi tâm ta phóng ra một vùng kim quang. Loại kim quang này có thể khu trục tà khí của ma tộc ngoại vực, khiến tất cả phản đồ hiện hình. Nhân hoàng bút ánh mắt kinh ngạc, nói, chính là thủ đoạn mà Diệp Tiểu Hữu đã dùng để trấn áp Thao Thiết hung hồn trước đây ư. Diệp Phong khẽ gật đầu, truyền âm, không sai, đợi mọi người đến đông đủ, chúng ta sẽ liên thủ hành động. Lăng Thiên, quả nhiên hắn cũng đã tới xem, lúc này. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên liếc thấy một người trẻ tuổi vận bạch bào trong đám đông ngoài quảng trường. Chính là nhân vật quan trọng mà Sở Thiên Cơ phái tới để giao dịch nhân hoàng chiến huyết lần này, Lăng Thiên. Bây giờ hồn lực của Diệp Phong đã tăng vọt, uy năng của tạo hóa thần đồng cũng mạnh hơn. Trước đây không nhìn thấu tu vi của Lăng Thiên, nhưng giờ đây Diệp Phong đã có thể nhìn thấu ngay lập tức. Tên Lăng Thiên này, tu vi vậy mà đã tăng vọt đến cửu tinh thánh nhân. Phải biết, tu vi hiện tại của Diệp Phong cũng chỉ vừa mới đột phá đến bát tinh thánh nhân đỉnh phong. Không thể phủ nhận. Ý chí ma thần mà ma tộc giáng xuống quả là một loại dụ hoặc cực lớn đối với tu sĩ phổ thông. Lăng Thiên vốn dĩ có thể cũng giống như những thiên tài kiệt xuất khác của đại lục Long Uyên, bị kẹt lại ở cửu kiếp chuẩn thánh, không cách nào đột phá thêm được nữa. Nhưng sau khi tín ngưỡng ma thần, được năng lượng cao cấp của ma giới rót vào, tu vi của bản thân đã tăng vọt đến cửu tinh thánh nhân. Tốc độ đột phá như vậy, thật sự có chút đáng sợ. Điện chủ đến rồi, lúc này. Trong đám đông xung quanh, đột nhiên có người kinh hô lên. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, lập tức, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía xa. Một nam tử trung niên khí thế ngút trời, thân hình cao lớn, khôi ngô như một tòa tháp sắt, từ xa dạo bước tới. Hắn mày kiếm uy nghiêm, dáng vẻ hiên ngang, cột sống như chứa một cây đại thương, mang theo phong thái và khí thế có thể xé rách trời xanh, cái thế tuyệt luân, bể nghễ thiên hà. Người này chính là điện chủ nhân hoàng điện, Lạc Thiên Tuyệt. Tu vi và khí thế của hắn khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Rõ ràng là một vị thất tinh thánh nhân vương, thực lực gần như có thể sánh ngang với nhân hoàng bút. Nhân hoàng bút tiền bối, Lạc Thiên Tuyệt từ xa bước tới, chắp tay với nhân hoàng bút trên đài cao, sau đó ngồi xuống bảo tọa ở chính giữa quảng trường, nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao. Thiên Tuyệt, ngươi đến rồi à? Nhân hoàng bút đối với Lạc Thiên Tuyệt tỏ ra vô cùng coi trọng. Lạc Thiên Tuyệt là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất của thế hệ trước trong nhân hoàng điện. Dựa vào sức mình, hắn đã phá vỡ giới hạn tu vi, chỉ tu luyện ngắn ngủi 100 năm đã đột phá đến thất tinh thánh nhân vương, vô cùng kinh tài tuyệt diễm. Gần như là cường giả đệ nhất Đông Hoang. Đây là Diệp Phong nhìn chằm chằm vào điện chủ nhân hoàng điện Lạc Thiên Tuyệt, trong lòng chấn động mạnh. Điều khiến Diệp Phong kinh hãi không phải là tu vi vô cùng cường đại của Lạc Thiên Tuyệt, mà là lúc này, trong tầm nhìn của tạo hóa thần đồng. Lạc Thiên Tuyệt căn bản không phải là vị thống soái uy nghiêm tràn đầy nhân hoàng chi khí chính thống trong mắt mọi người, mà là một con ma tộc dữ tợn đang dương nanh múa vuốt. Tạo hóa thần đồng của Diệp Phong có thể nhìn thấu hư vọng. Lúc này, trong mắt hắn, chân thân của Lạc Thiên Tuyệt rõ ràng là một con ma tộc hình người toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng, giữa trán có con mắt dọc thứ ba. Lân phiến màu vàng chảy xuôi ma khí hoàng kim, trông vô cùng tôn quý dị thường. Là một loại hoàng giả ma tộc vô cùng cổ xưa trong ma giới, hoàng kim phần thiên cổ ma. So với con thanh đồng phần thiên cổ ma ta gặp năm đó, không biết còn cao quý và mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lúc này, nội tâm Diệp Phong có chút nặng trĩu. Không ngờ điện chủ nhân hoàng điện lại bị đánh cháo. Vị điện chủ này vốn không phải nhân tộc, mà là hoàng kim phần thiên cổ ma của ma tộc ngoại vực, ngụy trang thành Lạc Thiên Tuyệt. Lạc Thiên Tuyệt thật sự, có lẽ đã chết từ lúc nào không hay, giờ phút này, Diệp Phong truyền âm cho nhân hoàng bút tiền bối, nói cho ngài một tin không hay. Vị hậu bối Lạc Thiên Tuyệt mà ngài rất thưởng thức và coi trọng, không phải là nhân tộc, mà là một con hoàng kim phần thiên cổ ma. Cái gì? Nhân hoàng bút vốn đang có ánh mắt già nua đầy vẻ an ủi, nghe thấy câu nói này của Diệp Phong, con người lập tức co rút lại, không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Nhân hoàng bút lúc này, sâu trong ánh mắt vô cùng âm trầm, hiển nhiên không thể nào ngờ được rằng, Lạc Thiên Tuyệt mà lão vô cùng coi trọng, vị điện chủ vô thượng của nhân hoàng điện. Bấy lâu nay lại là một con hoàng kim phần thiên cổ ma biến hóa ngụy trang. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Lúc này Diệp Phong hỏi, đã đông đủ, Nhân Hoàng bút khẽ gật đầu, trong đôi mắt già nua cũng lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Diệp Phong khóe miệng cong lên một đường băng lãnh, nói, nếu đã đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Được, Nhân Hoàng bút gật đầu, rồi đột nhiên đưa một tay về phía toàn bộ quảng trường trung tâm. Một tòa đại trận tỏa ra vạn trượng thần quang lập tức khởi lên, bao trùm toàn bộ khu vực quảng trường, vây khốn tất cả mọi người có mặt. Có chuyện gì vậy? Đây là đại trận trói buộc do chính tay Nhân Hoàng bút tiền bối bày ra. Nhân Hoàng bút tiền bối, xin hỏi vì sao ngài lại đột nhiên phóng ra đại trận khủng bố như vậy, vây khốn tất cả chúng tôi. Lúc này, từng vị cao tầng của Nhân Hoàng điện đều lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt mang theo vẻ kinh nghi bất định sâu sắc. Chư vị, Nhân Hoàng bút lên tiếng, ngữ khí băng hàn lạnh lẽo. Âm vang có lực, gần đây ta từ một người bạn, biết được một bí mật kinh thiên động địa, liên quan đến sự an nguy của Nhân Hoàng điện chúng ta. Bí mật kinh thiên động địa, không ít cao tầng Nhân Hoàng điện đều ánh mắt khẽ động. Nhân Hoàng bút trầm giọng, bí mật chính là, gần nửa số cao tầng Nhân Hoàng điện đã tín ngưỡng ma thần tà ác, phản bội ý chí thái cổ Nhân Hoàng, phản bội toàn bộ Nhân Hoàng điện. Cái gì? Tín ngưỡng ma thần, phản bội Nhân Hoàng điện. Gần như ngay khoảnh khắc giọng nói của Nhân Hoàng bút vừa dứt, toàn bộ mấy trăm thành viên cốt cán của Nhân Hoàng điện trên sân đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Vô số đệ tử đang tụ tập quanh quảng trường cũng biến sắc, không ai nghĩ Nhân Hoàng điện nhìn chính thống lại bị ma tộc ăn mòn đến vậy, không ai không tin lời của Nhân Hoàng bút. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Nhân Hoàng bút đại diện cho ý chí bất hủ của vô số đời thái cổ Nhân Hoàng, là thánh vật của Nhân Hoàng điện, là biểu tượng tinh thần của tất cả mọi người. Nhân Hoàng bút có thể bị hủy diệt, nhưng vĩnh viễn sẽ không sa đọa, vì vậy vào giờ phút này, trên quảng trường trung tâm, đông đảo các nhân vật cao tầng cốt cán của Nhân Hoàng điện đều không kìm được mà đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, mỗi người đều đề phòng xung quanh. Một vị trưởng lão nội điện ngũ tinh thánh cảnh lên tiếng chắp tay nói, Nhân Hoàng bút tiền bối, những kẻ phản đồ tín ngưỡng ma thần đó đang ẩn náu trong chúng ta. Chúng ta nên phán đoán như thế nào? Lúc này, tất cả mọi người trên quảng trường đều nhìn nhau. Ngay cả những người bạn thân thiết ngày xưa cũng trở nên vô cùng cảnh giác. Bởi vì không ai biết kẻ vừa mới vui vẻ trò chuyện với mình, giây sau có thể sẽ đâm cho mình một nhát dao. Toàn trường lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào bóng dáng lão giả mặc đạo bào vàng óng trên đài cao, Nhân Hoàng bút nhìn ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người. Vô cùng tự tin, chậm rãi nói, ta có một vị bằng hữu, hắn có thể trong nháy mắt khiến tất cả những kẻ phản đồ tín ngưỡng ma thần phải hiện nguyên hình. Giọng nói vừa dứt, Nhân Hoàng bút nhìn sang Diệp Phong đang đứng bên cạnh. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, gần như trong khoảnh khắc này, ánh mắt của toàn trường lại một lần nữa tập trung hết vào Diệp Phong. Họ nhìn bóng dáng trẻ tuổi thẳng tắp trong bộ hắc y, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc, toát ra một khí tức vô cùng bí ẩn. Vụt, và ngay lúc này, Diệp Phong không hề nói nhảm, trực tiếp một bước đạp lên không trung. Gần như ngay sau đó, giữa mi tâm của Diệp Phong đột nhiên nứt ra một khe hở, bắn ra một luồng kim quang rực rỡ. Luồng kim quang rực rỡ này tựa như một vầng thái dương nhỏ, từ mi tâm Diệp Phong tỏa ra, chiếu rọi khắp cả đại địa. Vù, gần như ngay khoảnh khắc đó, trên quảng trường trung tâm bị đại trận vây khốn, tất cả mọi người đều bị luồng kim quang này chiếu rọi. Có người sau khi được chiếu rọi, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như linh hồn đang du ngoạn trong một đại dương ấm áp, cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng cũng có người, sau khi bị luồng kim quang này bao phủ, trên người lập tức bốc lên một luồng ma khí hắc ám vô cùng tà ác. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy đau đớn, căn bản không thể ngẩng mặt nhìn lên luồng kim quang thần thánh vô cùng trên bầu trời. Kèm theo từng tiếng gào thét thảm thiết, trên toàn bộ quảng trường trung tâm, quả thực có gần một nửa số người, bản thân đều không tự chủ được mà phóng ra luồng ma khí hắc ám khiến người ta kinh sợ và chán ghét. Điều khiến tất cả mọi người kinh hãi nhất chính là, Điện chủ Nhân Hoàng điện, vị thống soái uy nghiêm vô song ấy, vậy mà thân thể con người cũng biến mất. Hóa thành một con hoàng kim phần thiên cổ ma từ đầu đến chân. Thân thể cường tráng của hắn bị lân phiến màu vàng bao phủ, trên gương mặt ma tộc đen kịt khắc những đường ma văn phức tạp khó hiểu, mang lại một cảm giác áp bức và sợ hãi mãnh liệt. Cái gì, ngay cả điện chủ đại nhân cũng là ma tộc, lúc này, vô số người đều kinh hãi đến tột độ. Chư vị, theo ta tru sát những kẻ phản đồ này. Nhân Hoàng bút lúc này gầm lên một tiếng, lão giả vung người nhảy lên, vô số tinh khí đất trời cuồn cuộn đổ vào cơ thể lão. Giữa không trung, lão trong nháy mắt biến thành một cây bút lông màu vàng thông thiên triệt địa, đầu bút sắc bén, một đường quét ngang, dường như có thể xé rách cả trời đất thành hai nửa. Đáng ghét, không ngờ kế hoạch mà chúng ta vun đắp mấy chục năm, vậy mà lại bị tiểu tử nhà ngươi khám phá trong một ngày. Điện chủ nhân hoàng điện sau khi lộ rõ chân thân, con hoàng kim phần thiên cổ ma này ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm sâu sắc. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngữ khí mang theo sát ý vô cùng khủng khiếp, nói, nhưng ngươi phát hiện quá muộn rồi. Chỉ cần bồn tọa đánh nát nhân hoàng bút, toàn bộ nhân hoàng điện vẫn là vật trong tay ma tộc ta. Nhưng lúc này nhân hoàng bút đột nhiên từ trên cao hạ xuống một luồng phong mang kinh thiên, xé toạc về phía con hoàng kim phần thiên cổ ma. Yêu nghiệt to gan, hôm nay có nhân hoàng bút tại đây, nhân hoàng điện không dung thứ cho ma tộc ngoại vực ngươi làm loạn. Nhân hoàng bút phát ra tiếng gầm phẫn nộ, cây đại bút màu vàng từ trên cao giáng xuống, ầm một tiếng, trực tiếp đánh lui con hoàng kim phần thiên cổ ma hơn mấy trăm bước. Không thể không nói, sức mạnh của nhân hoàng bút vô cùng cường hãn, gần như sánh ngang với những tồn tại đỉnh phong trong hàng thánh nhân vương. Lăng Thiên huynh đệ, ngươi đã tín ngưỡng ma thần, giờ là lúc làm chút việc cho ta, ngươi cùng ta tru sát nhân hoàng bút. Đột nhiên, con hoàng kim phần thiên cổ ma gầm lên về một hướng nào đó. Ha ha ha, được thôi, nhân hoàng bút ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Nếu hôm nay có thể hủy diệt nó, cũng là một chuyện giúp ta thành danh. Bỗng nhiên một tiếng cười dài đầy sát khí vang lên, một nam tử trẻ tuổi vận bạch bào tuấn lãng từ trong đám đông phóng lên trời, toàn thân tỏa ra ma khí ngập trời. Mặc dù chỉ là cửu tinh thánh nhân, nhưng khí thế và chiến lực trên người hắn đủ để sánh ngang với một vị cao giai thánh nhân vương. Cái gì? Trong nhân hoàng điện còn ẩn giấu một cường giả như vậy, là một tuyệt đại thiên kiêu của nhân tộc, nhưng lại tín ngưỡng ma thần, có được sức mạnh tà ác vô song thiên hạ. Trong cuộc hỗn chiến, không ít cao thủ nhân hoàng điện đều cảm thấy áp lực sâu sắc. Lăng Thiên, ngươi thật sự là nỗi sỉ nhục của Nam Vực. Ngươi vốn là thiên kiêu thánh cấp đỉnh cao, là dương cột tương lai Nam Vực, vậy mà lại sa ngã vào vòng tay ma thần, làm phản đồ nhân tộc, thật khiến ta thất vọng vô cùng. Đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong lên tiếng, hắn tháo chiếc mặt nạ bạc, để lộ ra chân dung của mình. Ngươi là Diệp Phong, Lăng Thiên ánh mắt bỗng giật mình, nhưng ngay sau đó hắn lại phá lên cười ngạo nghễ, nói, Diệp Phong, không ngờ ngươi cũng lén lút đến nhân hoàng điện. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không thể biết được, ta hiện tại, được sức mạnh của ma thần gia trì, đã cường đại và khủng bố đến mức nào. Vừa hay hôm nay ta sẽ bóp chết ngươi, vị đế cấp thiên kiêu duy nhất của giải đấu thiên tài Nam Vực năm xưa. Nếu ngươi chết trong tay ta, chắc hẳn ta sẽ lập tức danh dương thiên hà. Ha ha ha, lúc này Lăng Thiên cười lớn, gương mặt đã có chút vặn vẹo. Rõ ràng hắn đã xa vào vòng tay ma thần từ rất lâu, thần trí gần như đã bị ma hóa hoàn toàn. Vào giờ phút này, Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thiên, nhàn nhạt thốt ra một câu, tự tạo nghiệt, không thể sống. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ con chó săn ngoại vực ngươi. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần quyết, toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng thần quang. Cả người hắn tựa như một vị chiến vương của nhân tộc sống lại, mang theo khí thế bế nghễ thiên hạ, thẳng tiến về phía Lăng Thiên đang toàn thân ma khí xâm xâm. Lăng Thiên người này có thực lực cường đại như vậy, tuyệt đối là cường giả số một dưới trướng Sở Thiên Cơ, là cánh tay phải đắc lực của hắn. Nếu có thể giết chết Lăng Thiên, cũng tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của Sở Thiên Cơ. Dù sao để bồi dưỡng một thiên tài như Lăng Thiên, dù có ma tộc giúp sức, cái giá bỏ ra cũng không nhỏ. Diệp Phong, ngươi một tên tiểu tử từ thâm sơn cùng cốc, lấy cái gì mà đấu với ta? Ta hiện tại có được sự chúc phúc của ma thần, được vị đại nhân kia ban cho đủ loại võ học cao cấp, sát phạt bí thuật. Ngươi ở trước mặt ta, bây giờ chỉ như một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lăng Thiên gầm lên, trực tiếp thi triển một loại sát phạt bí thuật không thua kém gì của Đại Lục Long Uyên bản địa. Đại diệt hồn trào, âm thanh tàn khốc tà ác từ miệng Lăng Thiên phát ra. Đây là một loại thuật sát phạt của ma tộc vô cùng đáng sợ, học được từ ma tộc ngoại vực. Lúc này Lăng Thiên thi triển, một bàn tay lập tức huyễn hóa ra một chiếc móng vuốt màu đen tà ác khổng lồ trong hư không, nó ở trạng thái linh hồn, có vô số ma hồn đang gào thét bên trong. Vậy mà lại là một loại công kích linh hồn chi pháp vô cùng hiếm thấy, có thể trong nháy mắt diệt sát thần hồn của sinh linh. Linh hồn đại đế ấn, đại lôi đế ấn, lôi đình nhất trấn quỷ thần kinh, bất cứ ma nghiệt nào cũng đều phải đền tội, hủy diệt. Diệp Phong giờ phút này tự nhiên không hề giữ lại chút nào. Hắn lao tới trong hư không, thi triển linh hồn đại đế ấn, giữa mi tâm vậy mà thoáng chốc hiện ra một gã lôi đình cự nhân cao tới vạn trượng. Giống như lôi đế vô thượng trong truyền thuyết cổ xưa, dẫn sấm sét cửu thiên, quang mang đại thịnh, trực tiếp va chạm với đại diệt hồn chảo của Lăng Thiên. Gào, lôi đình trời sinh đã có sức mạnh hủy diệt có thể xua tan tà ma, trấn áp tất cả ma nghiệt. Vô số ma hồn trong đại diệt hồn chảo bị vô số lôi đình bao phủ, trực tiếp bị đánh cho tan thành tro bụi, phát ra những tiếng gào thét thống khổ. Cái gì? Lăng Thiên sắc mặt đại biến, nói, Diệp Phong ngươi. Ngươi vậy mà lại biết công kích linh hồn chi thuật, hơn nữa, còn là công kích linh hồn thuộc tính lôi. Nhưng mà, điều này không ngăn được cái chết của ngươi đâu. Tử vong tang trung, Lăng Thiên gầm lên, toàn thân tuôn ra vô tận ma khí, vậy mà trong không gian xung quanh hắn lại ngưng tụ ra từng chiếc chuông lớn màu đen cổ xưa. Đong, ong, đong, tổng cộng mấy trăm chiếc chuông lớn màu đen, chính là tử vong tang trung. Khi được gõ vang, sóng âm màu đen biến toàn bộ trường vực thiên địa thành một mảnh nghĩa địa vạn người chôn tràn đầy tử khí. Tử vong tang trung của Lăng Thiên không phải là bảo vật, mà là một loại ma tộc sát phạt chi thuật vô cùng quỷ dị và cổ xưa, hơn nữa còn là đòn tấn công quần thể. Lúc này tử vong tang trung vang lên, vô số cường giả trên sân, thậm chí cả những tồn tại cấp thánh nhân, đều toàn thân run rẩy, cảm giác như mình bị chôn vùi trong mộ. Hóa thành một ngôi mộ cô quạnh, chìm trong bóng tối vô tận, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, chỉ có thể đi về phía cái chết. Thập hoàng đoán thể công, giờ khắc này, Diệp Phong lập tức vận chuyển một loại nhân hoàng công pháp vô cùng cổ xưa mà hắn đã tu luyện trước đây. Gần như chỉ trong nháy mắt, xung quanh Diệp Phong xuất hiện từng bóng dáng nhân hoàng thông thiên triệt địa, tổng cộng 10 vị nhân hoàng, tất cả đều mặc hoàng bào, đầu đội đế quan. Tỏa ra một loại uy áp cái thế bế nghễ thiên hạ. Tựa như 10 vị thái cổ nhân hoàng thật sự giáng lâm, vây quanh Diệp Phong, khiến hắn như thiên đế giáng thế, cử thế vô địch. Quân lâm thiên hạ, mọi người nhìn về phía Diệp Phong, vậy mà đều có một cảm giác muốn quỳ xuống bái lại. Giết, Diệp Phong gầm lên, vung nắm đấm được tinh thần rèn luyện, tung ra một lực lượng khổng lồ về phía Lăng Thiên. Trong chớp mắt này, 10 hư ảnh thái cổ nhân hoàng vây quanh Diệp Phong cũng ra tay. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Mỗi cử động đều tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Diệp Phong phảng phất tái hiện lại sức mạnh nhân hoàng trên mảnh đất hoang dã năm xưa, vô song thiên hạ, nuốt sông núi, vỡ biển cả, hủy diệt vạn cổ, khiến trăm tộc run rẩy kinh hoàng. Đùng, đùng, đùng, kèm theo từng tiếng nổ kinh khủng, từng chiếc tử vong tang trung lơ lửng trong không gian căn bản không thể ảnh hưởng đến ý chí cường đại của Diệp Phong, mà bị hắn từng quyền một đánh nổ tung. Chiến lược kinh khủng như vậy, thật sự có chút đáng sợ. Cuối cùng, Diệp Phong dũng mãnh vô cùng, cứ thế đánh nát trường vực tử vong tang trung, lao thẳng đến trước mặt Lăng Thiên, một quyền hất văng Lăng Thiên bay xa mấy ngàn trường. Phụt, Lăng Thiên nhận một quyền kinh khủng đó, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngực như bị một ngọn núi thái cổ đè lên, toàn thân như muốn nứt ra. Nhân hoàng truyền thừa đã thất truyền nhiều năm, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Thật mạnh, toàn trường. Mọi người chứng kiến cảnh này đều không kìm được mà kinh hô lên. Chiến lực cường hãn mà Diệp Phong bộc phát ra khiến tất cả mọi người trên sân đều vô cùng chấn động. Từng ánh mắt kinh hãi lúc này đều tập trung vào Diệp Phong. Rõ ràng không ai ngờ được, người trẻ tuổi bí ẩn đứng cạnh nhân hoàng bút lại sở hữu chiến lực khủng bố đến vậy. Người làm sao có thể mạnh đến thế? Lăng Thiên ở phía xa, dãy rùa đứng dậy từ trong đống đổ nát. Ánh mắt hắn ma quang cuồn cuộn. Nhưng có thể nhìn ra vẻ kinh hãi trên gương mặt. Rõ ràng Lăng Thiên vốn cho rằng mình đã được ma thần rót sức mạnh, trong thế hệ cùng tuổi, trừ Sở Thiên Cơ ra, hắn không còn đối thủ nào khác. Nhưng bây giờ lại chạm trán Diệp Phong, bị trấn áp thê thảm đến vậy, mọi sự tự cao trong lòng Lăng Thiên đều bị đánh nát trong nháy mắt. Hắn bắt đầu hoài nghi về sức mạnh của ma thần, nhưng Lăng Thiên đang ngây người, Diệp Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn trong nháy mắt lao tới. Đến thẳng trước mặt Lăng Thiên, một tay siết chặt lấy yết hầu của hắn, sát khí thấu xương, vô cùng băng lãnh. Lăng Thiên ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng, nói, thắng làm vua, thua làm giặc, động thủ giết ta đi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, Diệp Phong lên tiếng hỏi, Sở Thiên Cơ đang ở đâu? Lăng Thiên cười, ánh mắt mang theo một tia chế giễu lạnh lùng, nói, Sở Thiên Cơ là người được ma thần chọn lựa, là thiên mệnh chi tử. Người chiến lược có mạnh hơn. Nếu không có ngoại viện trợ giúp, cuối cùng cũng sẽ bị Sở Thiên Cơ diệt đi. Giác, đột nhiên Diệp Phong dùng sức, xương yết hầu của Lăng Thiên gần như bị bóp nát. Hắn lạnh lùng nói, ta đang hỏi ngươi, Sở Thiên Cơ đang ở đâu? Lăng Thiên cười lớn một tiếng, nói, ta cũng không biết hắn cụ thể ở đâu, ta chỉ biết hắn hiện không ở Hải Thần Học Viện, mà đang cùng Túc Mệnh lão nhân ở một không gian ma tộc vô cùng thần bí, tu luyện tuyệt thế truyền thừa của ma thần. Diệp Phong, ngươi đối đầu với Sở Thiên Cơ, với ma tộc ngoại vực, ta nghĩ ngươi cũng sẽ sớm xuống địa phủ theo ta thôi, ha ha ha giác. Diệp Phong đột nhiên dùng sức, Lăng Thiên trực tiếp bị bóp nát cổ, trong nháy mắt mất mạng. Thôn phệ, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức xông vào cơ thể Diệp Phong. Cho dù là sức mạnh ma thần, Diệp Phong cũng dùng tạo hóa hồng lô trong nháy mắt luyện hóa thành năng lượng thuần túy, khiến tu vi của mình càng thêm sâu dày, ngày càng tiến gần đến việc đột phá cửu tinh thánh nhân. Lời nói của Lăng Thiên khiến Diệp Phong có chút trầm tư, không ngờ Sở Thiên Cơ lại đang tu luyện ma thần truyền thừa. A, đột nhiên ngay lúc này, phía xa truyền đến một tiếng gầm thống khổ. Trên bầu trời nơi đó, con hoàng kim phần thiên cổ ma bị một cây bút lông màu vàng thông thiên triệt địa vung lên, cắt thành hai nửa, máu nhuộm trời xanh, trong nháy mắt mất mạng. Nhân hoàng bút một lần nữa hóa thành một lão giả kim bào, ra lệnh cho toàn trường, tất cả những kẻ phản bội nhân hoàng điện, toàn bộ giết sạch, không chừa một tên. Trên sân trong nháy mắt bộc phát ra cuộc hỗn chiến kinh khủng vô biên, toàn bộ khu vực cốt cán của nhân hoàng điện trực tiếp sôi trào đến cực điểm. Nhân hoàng bút cũng gia nhập vào trận chiến, hễ thấy một tên ma tộc dư nghiệt nào là lập tức chém giết, Diệp Phong lúc này lại khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy thôn vệ hắc ám khổng lồ, hấp thu huyết khí và công lực của các cường giả vẫn lạc trên chiến trường. Phải biết, những người đang chiến đấu chém giết trên quảng trường trung tâm lúc này, đều là những nhân vật lớn, là tầng lớp cốt cán trong nhân hoàng điện. Tu vi của họ, yếu nhất cũng là ngũ tinh thánh cảnh, còn có rất nhiều chuẩn thánh, thậm chí là cấp bậc thánh nhân. Mặc dù tu vi của một hai người đối với Diệp Phong mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại trên chiến trường có tới mấy trăm cường giả đang chém giết lẫn nhau. Công lực và huyết khí của từng cường giả vẫn lạc tụ lại cũng là một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố. Vòng xoáy thôn phệ khổng lồ vậy mà trực tiếp bao trùm cả bầu trời, khiến cả trời đất đều trở nên u ám. Lúc này, không ít người đều hoảng sợ nhìn chằm chằm lên không trung, cảm giác như tận thế đang đến. Dưới sự trợ giúp của thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong, những cường giả tín ngưỡng ma thần đều bị nhắm đến. Dù còn sống, họ vẫn bị hút đi công lực và huyết khí trong cơ thể một cách nhanh chóng, khiến họ lập tức trở nên yếu ớt vô cùng, sức chiến đấu giảm mạnh. Thủ đoạn thật quỷ dị. Điều này khiến không ít cường giả nhân hoàng điện trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. May mà người trẻ tuổi hắc y này không phải là kẻ thù của họ, nếu không e rằng ngay cả nhân hoàng bút cũng không thể giết được hắn. Ròng rã nửa ngày, quảng trường trung tâm của khu vực cốt cán nhân hoàng điện đã máu chảy thành sông. Sát khí ngút trời bay thẳng lên mây, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy trận chiến này vô cùng ác liệt. Nhưng những cường giả nhân hoàng điện còn sống sót, cùng với nhân hoàng bút, đều thở phào một hơi, thần sắc vô cùng vui mừng. Bởi vì sau trận chiến này, tai họa ngầm bên trong nhân hoàng điện đã hoàn toàn bị trừ tận gốc. Và đúng lúc này, một luồng khí thế kinh hoàng như thiên uy đột nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó trên sân. Là thiếu niên mặc áo đen kia, hắn đột phá đến cửu tinh thánh nhân rồi. Có người kinh hô lên, rõ ràng vô cùng kinh hãi. Diệp Phong lúc này thở ra một hơi, ánh mắt cũng có chút vui mừng. Cuối cùng cũng đã đột phá đến cửu tinh thánh nhân, chiến lực quả thực đã tăng lên gấp bội. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía nhân hoàng bút cách đó không xa, cười nói, sau trận chiến này, nhân hoàng điện sẽ vĩnh viễn bình yên. Nhân hoàng bút cười lớn, lần này phải đa tạ Diệp Phong tiểu hữu rồi. Nói xong, nhân hoàng bút nhìn về phía rất nhiều cao tầng nhân hoàng điện còn sống sót trên sân, nói, các ngươi hãy xử lý tốt những chuyện tiếp theo. Ba ngày sau, ta sẽ để cho hậu duệ của nhân hoàng là Nguyên Hương, kế thừa vị trí điện chủ nhân hoàng điện đời mới. Vâng, nhân hoàng bút tiền bối. Rất nhiều cao tầng nhân hoàng điện đồng loạt chắp tay cung kính lên tiếng. Lúc này, nhân hoàng bút lại nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong tiểu hữu, lần này ngươi đối với nhân hoàng điện chúng ta quả thực là đại ân. Ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, có lẽ, ngươi sẽ có được một chút cơ duyên tạo hóa lớn lao, cũng coi như là sự cảm kích của nhân hoàng điện đối với ngươi. Diệp Phong có chút nghi hoặc, nói, nơi nào vậy? Nhân hoàng bút trong mắt lộ ra vẻ trang nghiêm, nói, ta sẽ dẫn ngươi đến lăng mộ chôn cất các đời thái cổ nhân hoàng. Ngươi tu luyện thập hoàng đoán thể công, ý chí của các vị nhân hoàng sẽ không công kích ngươi, ngược lại còn có thể ban cho ngươi sức mạnh cổ xưa, giúp cho thập hoàng đoán thể công của ngươi bước vào đại thành. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói, ta vẫn luôn cảm thấy thập hoàng đoán thể công có chút không viên mãn. Lần này nếu có thể được ý chí của nhiều vị thái cổ nhân hoàng chân chính chỉ điểm, nói không chừng thật sự có thể khiến thập hoàng đoán thể công của ta đạt đến cảnh giới viên mãn. Thập hoàng đoán thể công có thể giúp Diệp Phong khi chiến đấu phóng ra ý chí và uy thế của thái cổ nhân hoàng, mang lại chiến lực cực kỳ khủng bố, cho nên Diệp Phong vô cùng để ý đến nó. Lần này đến nhân hoàng điện, ngoài nhân hoàng chiến huyết, Diệp Phong cũng thực sự muốn cùng ý niệm cổ xưa của thái cổ nhân hoàng luận đạo. Để chứng thực lĩnh ngộ của mình đối với thập hoàng đoán thể công. Lúc này nhân hoàng bút lên tiếng, thập hoàng đoán thể công đã biến mất rất nhiều năm, không ngờ Diệp Phong tiểu hữu lại nắm giữ, còn tu luyện đến trình độ cao thâm như vậy. Không biết Diệp Phong tiểu hữu có bằng lòng sao chép một bản truyền thừa công pháp thập hoàng đoán thể công cho nhân hoàng điện chúng ta không? Diệp Phong cười nói, không vấn đề gì, đây chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Diệp Phong đáp ứng dứt khoát như vậy, nhân hoàng bút lập tức lộ vẻ mừng rỡ trên mặt. Lên tiếng, ta dẫn ngươi đến nhân hoàng lăng mộ trước, ngươi ở đó lĩnh ngộ thập hoàng đoán thể công, cùng ý chí nhân hoàng luận đạo. Ta sẽ đi lính nhân hoàng chiến huyết cho ngươi. Lần này ngươi là đại ân nhân của nhân hoàng điện chúng ta, số nhân hoàng chiến huyết mà chúng ta tích trữ, ta sẽ làm chủ tặng hết cho ngươi, xem như là báo ân. Nhân hoàng lăng mộ là một địa vực vô cùng thần bí và đặc thù của nhân hoàng điện. Nơi đó chôn cất thi cốt của từng vị thái cổ nhân hoàng qua các đời, là nơi an nghỉ của các vị nhân hoàng. Khi nhân hoàng bút dẫn Diệp Phong đến thánh đường, Diệp Phong thấy pho tượng ma thần trong thánh đường đã bị dỡ bỏ. Nhân hoàng bút cười nói, nhân hoàng lăng mộ nằm ở nơi sâu nhất của thánh đường này, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nhưng có một điều mong Diệp Phong tiểu hữu chú ý, đó là nhân hoàng lăng mộ dù sao cũng là nơi an nghỉ của các vị nhân hoàng, cho nên sau khi vào, xin đừng lớn tiếng ồn ào. Dùng tâm để cảm nhận ý chí của thái cổ nhân hoàng là được rồi. Người tu luyện thập hoàng đoán thể công, việc giao tiếp với thần niệm ý chí mà các vị thái cổ nhân hoàng để lại, hẳn không phải là chuyện khó, Diệp Phong khẽ gật đầu. Cười nói, nhân hoàng bút tiền bối yên tâm, ta biết nhân hoàng lăng mộ là trọng địa của nhân hoàng điện, cũng là một nơi vô cùng đặc thù. Đại diện cho lòng kính sợ của mọi người đối với các vị nhân hoàng xưa, nên ta nhất định sẽ không làm phiền sự yên nghỉ của các ngài. Nói xong, nhân hoàng bút dẫn Diệp Phong đến nơi sâu nhất của thánh đường. Trên mặt đất ở đó, có một trận pháp truyền tống hình ngôi sao sáu cánh nhỏ. Nhân hoàng bút lên tiếng, trận pháp này thông đến không gian thần bí của nhân hoàng lăng mộ. Diệp Phong tiểu hữu chỉ cần đứng vào trong trận pháp là có thể được truyền tống qua. Được, Diệp Phong gật đầu, trực tiếp một bước vào trong trận pháp truyền tống. Vù, kèm theo một trận không gian dao động kịch liệt, thân ảnh Diệp Phong đã biến mất tại chỗ. Nhân hoàng bút thấy cảnh này, cũng hơi xúc động, không ngờ đại địa Nam vực lại sinh ra một kỳ tài tuyệt thế như vậy. Đây không chỉ là kỳ tài của một vực, mà ngay cả trên toàn bộ đại lục Long Uyên cũng là một tồn tại vạn cổ hiếm thấy. Những hậu duệ đời đầu của các đại đế ở Trung Châu được giải phong ấn từ thánh tinh ra, e rằng cũng không bằng được Diệp Phong này. Cũng không biết hắn tu luyện thế nào, so với thái cổ nhân hoàng thời trẻ còn yêu nghiệt hơn, nhân hoàng bút trong lòng vô cùng cảm thán. Nhưng ngay sau đó lão nghĩ đến tiểu nha đầu Nguyên Hương đã hoàn toàn kích hoạt huyết mạch thái cổ nhân hoàng, hung hồn viễn cổ cũng đã bị loại trừ. Thành tựu sau này chắc chắn cũng sẽ không thể lường được, sẽ khiến cho huyết mạch nhân hoàng một lần nữa tỏa ra vạn trượng thần quang. Nghĩ vậy, nhân hoàng bút hướng ra ngoài thánh đường, lão bây giờ phải đi lấy nhân hoàng chiến huyết cho Diệp Phong. Nhân hoàng bút biết, Diệp Phong có lẽ đang muốn đột phá cảnh giới thánh nhân vương. Hắn ở cảnh giới thánh nhân đã có chiến lực cường đại như vậy. Nếu bước vào thánh nhân vương, chẳng phải sẽ có thể lập tức chém giết bát tinh, thậm chí là cửu tinh thánh nhân vương sao? Hơn nữa, đây còn chưa phải là thủ đoạn thực sự của Diệp Phong. Ta luôn cảm thấy, trên người kẻ này còn ẩn giấu những con át chủ bài kinh khủng hơn. Nhân hoàng bút thầm nghĩ trong lòng, có chút kinh hãi không thôi, lão rời khỏi thánh đường, đi ra ngoài. Mà lúc này, trong một khu vực không gian u ám, trên mảnh đất này, khắp nơi đều là những tấm mộ bia cao ngất. Trên những tấm mộ bia này, ghi rõ danh hiệu của từng vị thái cổ nhân hoàng, kể lại sự huy hoàng năm xưa của họ, nhưng bây giờ. Những vị thái cổ nhân hoàng từng chinh chiến đại địa, chém giết để giành lấy một mảnh đất sinh tồn cho vô số nhân tộc trên đại lục Long Uyên, giờ đây chỉ còn lại những tấm mộ bia này. Diệp Phong lúc này được trận pháp truyền tống đến đây. Trên vùng đất hưu quạnh này, nhìn những ngôi mộ bia trải dài đến tận cùng, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác hoang vu. Chim đầu chọc lúc này từ trong túi linh thú thò đầu ra, hơi kinh ngạc nói, không ngờ trên cái đảo Long Uyên nhỏ bé này của các ngươi lại từng sinh ra nhiều nhân hoàng cổ đại như vậy. Thật có chút kỳ lạ, một hòn đảo tách biệt như Long Uyên này, Nếu không có đại trận ma tộc bao phủ, rất có thể sinh ra tồn tại sánh ngang tiên thần. Điều này cho thấy mảnh đại lục Long Uyên của các ngươi là một nơi có đại khí vận. Chẳng lẽ trên Long Uyên đại lục nhỏ bé này thật sự có vật cổ xưa nào đó, khiến đại khí vận tụ hội, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt ma tộc. Chim đầu chọc dường như đã phát hiện ra điều gì, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực. Nhưng Diệp Phong hiện tại lại không có hứng thú quan tâm những chuyện này. Điều hắn muốn nhất lúc này là giao tiếp với những tàn niệm ý chí cổ xưa của các thái cổ nhân hoàng trong lăng mộ này, để chứng thực thập hoàng đoán thể công của mình. Hy vọng có thể khiến nó đạt đến viên mãn. Cộp cộp cộp kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng, Diệp Phong đi thẳng đến khu vực trung tâm nhất của vùng đất này, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất. Bắt đầu vận chuyển thập hoàng đoán thể công. Ông ong ong 10 hư ảnh nhân hoàng thông thiên triệt địa từ trên người Diệp Phong hiện ra, đứng sừng sững xung quanh hắn. 10 hư ảnh nhân hoàng đều vô cùng nguy nga, toàn thân tỏa ra kim quang bất hủ, nhân hoàng chi khí nồng đậm chiếu sáng cả vùng không gian tăm tối này. Vù, vù, vù, vào giờ phút này, vô số ngôi mộ bia vốn im lìm cô tịch đột nhiên có chút động tĩnh. Diệp Phong nhìn thấy, từng hồn phách tỏa ra kim quang từ trong những ngôi mộ bia cổ xưa bước ra. Những hồn phách kim quang này chính là ý chí tàn niệm mà các thái cổ nhân hoàng để lại. Vù, trong chớp mắt này, Diệp Phong phóng ra linh hồn ấn ký của mình. Linh hồn thể của hắn bay lên khỏi thân thể, lơ lửng trên đỉnh đầu, bắt đầu tiến hành giao tiếp và trao đổi với đông đảo tàn niệm của các thái cổ nhân hoàng trong toàn bộ lăng mộ. Vù, Diệp Phong vào giờ phút này, lập tức tiếp nhận được đạo nghĩa mà từng vị nhân hoàng truyền lại. Sự lĩnh hội của hắn đối với thập hoàng đoán thể công ngày càng trở nên viên mãn. Và điều khiến Diệp Phong kinh hãi không thôi chính là, lúc này trong đầu hắn xuất hiện một chương văn tự màu vàng hoàn toàn mới. Tỏa ra nhân hoàng chi khí nồng đậm hơn thập hoàng đoán thể công vô số lần. Thái cổ nhân hoàng công, áo nghĩa của chương văn tự màu vàng đó là một bộ truyền thừa thái cổ vô cùng cường hoành, là bản mệnh truyền thừa chân chính của nhân hoàng, cao cấp hơn thập hoàng đoán thể công rất nhiều. Thái cổ nhân hoàng công, thuộc hàng cực phẩm đế cấp, cao cấp hơn bộ truyền thừa thánh cấp thập hoàng đoán thể công vô số lần. Cực phẩm đế cấp, đó là tuyệt thế truyền thừa chỉ có những tồn tại tột đỉnh trong hàng cổ chi đại đế mới có thể sáng tạo ra. Bây giờ, thứ Diệp Phong thiếu nhất chính là một truyền thừa sát phạt cường đại, bởi vì sau khi Diệp Phong bước vào cảnh giới thánh nhân, hắn phát hiện những võ học đã học trước đây. Ví dụ như thái cổ long tượng quyền, thần tượng chấn ma công, cực hàn đại đống kết thánh quyền, đều đã không thể gia tăng sức mạnh sát phạt của mình nữa. Ví như, hắn đánh ra thái cổ long tượng quyền, uy năng cũng giống như hắn trực tiếp vùng nắm đấm ra. Những võ học phàm tục cấp thấp này đã không thể tăng phúc cho sức mạnh cường đại hiện tại của hắn nữa. Cho nên lúc này có được một bộ truyền thừa sát phạt cực phẩm đế cấp, thái cổ nhân hoàng công, là một niềm vui lớn. Bộ công pháp truyền thừa này đã bao gồm rất nhiều sát phạt chi thuật, ví dụ như nhân hoàng kiếm, nhân hoàng áo giáp, nhân hoàng chiến mâu, đều có uy năng sát phạt vô cùng cường đại. Diệp Phong lúc này nhanh chóng lĩnh hội thái cổ nhân hoàng công, sau đó hắn đứng dậy, chắp tay với tất cả các mộ bia xung quanh. Nhỏ giọng mà trịnh trọng lên tiếng, đa tạ chư vị tiền bối đã truyền thụ. Tiếng nói vừa dứt, mục đích của chuyến đi này đã đạt được, Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Vụt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, chim đầu chọc lại từ trong túi linh thú chui ra, đáp xuống một mảnh đất bùn cách đó không xa, hai cái móng chim nhỏ bé bắt đầu đào đất. Diệp Phong bước tới, có chút kinh ngạc. Hắn thấy chim đầu chọc từ trong đống bùn đất lôi ra một tấm gương đồng vỡ nát. Điều ra, ngài thích thu thập đồ rách nát thế à? Diệp Phong không nhịn được hỏi, chim đầu chọc liếc Diệp Phong một cái, dường như vô cùng xem thường, nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi biết cái gì, cái gương này không hề tầm thường. Nhưng bây giờ là của ta rồi, ngươi đừng có cướp. Diệp Phong nhếch miệng, nói, ta sẽ không cướp một món đồ rách nát. Chim đầu chọc lờ Diệp Phong đi. Chỉ cẩn thận từng ly từng tí lau sạch tấm gương đồng có chút vỡ nát đó, sau đó cất lại vào túi linh thú. Diệp Phong không để lại dấu vết nhìn thấy trên tấm gương đồng đó dường như có khắc một chữ thần cổ xưa, hắn không khỏi trong lòng khẽ động, thứ mà điều ra tìm được. Chẳng lẽ là tấm gương trong ba đại chí bảo của nhân hoàng? Khi Diệp Phong từ nhân hoàng lăng mộ bước ra, nhân hoàng bút cũng đã lấy nhân hoàng chiến huyết quay về. Người vậy mà chỉ vào có nửa canh giờ. Đã giao tiếp thành công với ý chí của các nhân hoàng rồi sao? Nhân hoàng bút rõ ràng vô cùng kinh ngạc, trong đôi mắt già nua lộ vẻ ngạc nhiên. Đã thành công, Diệp Phong lập tức mỉm cười, lên tiếng nói, ngoài ra, ta còn được các vị tiền bối nhân hoàng truyền thụ cho một bộ tuyệt thế truyền thừa cực phẩm đế cấp. Tên là Thái Cổ Nhân Hoàng Công, cao cấp hơn thập hoàng đoán thể công vô số lần. Nhân hoàng bút thần sắc hoàng hốt, nói, thái cổ nhân hoàng công, ta nhớ rồi, đó là tuyệt thế truyền thừa do vị nhân hoàng tiên tổ đời đầu tiên đã rèn đúc ra ta sáng tạo. Có năng lực vô cùng khó tin, có thể lấy thái cổ nhân hoàng công làm gốc, ngưng tụ nhân hoàng chi khí, huyễn hóa ra các loại hình thái sát phạt khác nhau. Là một công kích chi thuật cường đại từ thời cổ đại. Diệp Phong cười nói, không sai, có lẽ các vị tiền bối thái cổ nhân hoàng truyền thụ bộ truyền thừa này cho ta, cũng là vì muốn ta truyền lại cho người thừa kế của nhân hoàng điện bây giờ. Vụt, nói xong, Diệp Phong một ngón tay điểm vào mi tâm của nhân hoàng bút, đem áo nghĩa của thái cổ nhân hoàng công, cùng với chương văn tự màu vàng đó, đều sao chép và truyền thụ cho lão. Diệp Phong lên tiếng nói, đối với ta, thái cổ nhân hoàng công này chỉ là một thủ đoạn phụ trợ, nhưng nhà đầu Nguyên Hương kia lại sở hữu huyết mạch nhân hoàng bút tiền bối. Ngài hãy truyền thụ thái cổ nhân hoàng công này cho nàng ấy, năng lượng huyết mạch của nàng ấy nhất định sẽ được khai phá ở mức độ lớn nhất. Bộc phát ra vinh quang thuộc về tiên tổ nhân hoàng đời đầu. Nhân hoàng bút không kìm được mà khen ngợi, Diệp Phong, nếu không phải biết ngươi đến từ Nam Vực. Ta thật sự nghĩ ngươi là hậu duệ còn sót lại trên thế gian của một vị thái cổ nhân hoàng nào đó. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, có lẽ là vận khí của ta tương đối tốt thôi. Vận khí, nhân hoàng bút nghe vậy, lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, nếu ai đó tin rằng ngươi có thể đi đến ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào vận khí, vậy ta chỉ có thể nói người đó thật quá ngu ngốc. Nhân hoàng bút rất rõ ràng, Diệp Phong có thể có được thành tựu khủng bố ngày hôm nay, căn bản không phải là thứ vận khí hư vô mờ mịt nào, mà là do chính mình một bước một dấu chân đi ra. Hơn nữa, nhân hoàng bút từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trên người Diệp Phong có lẽ còn ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa, chỉ là lão không thể nhìn thấu mà thôi. Đúng rồi, đây là nhân hoàng chiến huyết ta mang về, là toàn bộ tích trữ hiện tại của nhân hoàng điện chúng ta, đều cho ngươi. Nhân hoàng bút lúc này từ trong chữ vật linh giới của mình lấy ra một vò rượu, trong vò rượu đó, chứa toàn bộ đều là nhân hoàng chiến huyết, là dòng máu màu vàng óng. Tỏa ra linh quang bất hủ, Diệp Phong nhận lấy vò nhân hoàng chiến huyết này, ánh mắt hơi lộ ra một tia nóng rực. Nguyên một vò nhân hoàng chiến huyết, tỏa ra dao động năng lượng vô cùng đáng sợ, ẩn chứa chiến ý và tinh hoa sức mạnh cường đại nhất của thái cổ nhân hoàng, là bảo vật vô giá. Đừng nói là nguyên một vò như thế này, chỉ một giọt máu thôi, nếu lưu truyền ra ngoài, e rằng cũng sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu trên khắp đại địa Đông Hoang. Huống chi đây là cả một vò, quả thực là giá trị liên thành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Phong không hề khách sáo, trực tiếp thu nguyên một vò nhân hoàng chiến huyết vào trong chữ vật linh giới của mình. Sau đó hắn chắp tay với nhân hoàng bút trước mặt, nói, tiền bối, ta cũng đến lúc phải cáo từ. Lần này ta ở nhân hoàng điện đã giết Lăng Thiên, còn có Phủ Vân Lão Tổ, Kim Trần Sa, toàn bộ đều bị xóa sổ. Tin tức này, e rằng đã truyền ra ngoài, Sở Thiên Cơ có thể sẽ nổi trận lôi đình. Ta sợ hắn và Túc Mệnh Lão Nhân sẽ trực tiếp ra tay với Đại Đế Liên Minh, cho nên ta phải nhanh chóng trở về. Nhân hoàng bút gật đầu, nhìn Diệp Phong, trịnh trọng nói, nếu cần ta giúp đỡ, cứ tùy thời thông báo cho ta, ta sẽ lập tức giáng lâm Nam Vực, giúp ngươi đối phó kẻ địch. Diệp Phong cười nói, được, ta nhớ kỹ. Vụt, Diệp Phong nói xong, trực tiếp nhảy lên không trung, sau đó tiến hành xuyên qua hư không, chưa đến một giây đã cách xa toàn bộ nhân hoàng điện. Diệp Phong ca ca, lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh nhạt từ cửa thánh đường chạy tới, đáng tiếc vẫn là muộn. Nàng ngay cả một lần cuối cùng cũng không được nhìn thấy Diệp Phong. Điều này khiến tiểu nha đầu Nguyên Hương có chút u buồn, không ngờ Diệp Phong lại đi nhanh như vậy. Nhân hoàng bút ngược lại cười lớn một tiếng, nói, tiểu Hương Nhi, người mau mau tu luyện đi. Diệp Phong ca ca của ngươi đã cho ta một bộ truyền thừa vô cùng cường đại, thái cổ nhân hoàng công. Ngươi cố gắng tu luyện, có lẽ sẽ có thể gặp lại Diệp Phong ca ca của ngươi trong cuộc thi chân long Nam Vực của Trung Châu sắp tới. Thật sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nguyên Hương lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Đương nhiên là thật, nhân hoàng bút cười nói, cuộc thi chân long Nam Vực là một thịnh hội của toàn bộ Đại lục Long Uyên, do Thánh điện nhân tộc chí cao vô thượng của Đại lục Long Uyên chúng ta đứng ra tổ chức. Địa điểm là ở Học viện Chân Long của Trung Châu. Trong thịnh hội lần này, chắc chắn sẽ có vô số thế lực, từ bá chủ thế lực, cho đến các thế lực hạng nhất, hạng 2, hạng 3, đều sẽ đến tham dự. Nhân hoàng điện chúng ta cũng không ngoại lệ. Bởi vì lần này ma tộc thế mạnh như chiều, đại kiếp sắp đến cả thánh điện nhân tộc cũng cảm thấy nguy cơ. Vừa hay nhân dịp cuộc thi chân long Nam Vực này, để cùng nhau thảo luận về tương lai của các tu hành giả nhân tộc trên đại lục Long Uyên chúng ta. Ba ngày sau, Diệp Phong đã tiến hành mấy vạn lần nhảy vọt hư không, cuối cùng từ nơi xa nhất của Đông Hoang, vượt qua toàn bộ đại địa Đông Hoang, đến được Loạn Cổ Hải Vực. Lúc này Diệp Phong từ xa quan sát, có thể nhìn thấy ở khu vực trung tâm nhất của toàn bộ Loạn Cổ Hải Vực, một con khí vận long to lớn hùng vĩ, dài đến mấy vạn trượng, đang lượn lờ mơ hồ. Khu vực đó chính là nơi đặt đại bản doanh của Đại Đế Liên Minh. Hơn nữa, khi Diệp Phong đến gần, hắn có thể ngay lập tức cảm nhận được một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ giữa khí tức trên người mình và con khí vận chân long kia. Giống như mình có thể tùy thời khống chế được sức mạnh của nó. Khí vận long, thủ đoạn này trong Đại Đế Liên Minh không ai biết, ta cũng không biết. Nó liên quan đến truyền thừa cấp độ sâu của linh hồn sư. Diệp Phong trong lòng đầu tiên là hơi nghi hoặc, nhưng lập tức đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ U Liên đã đến Đại Đế Liên Minh? Trong ký ức của Diệp Phong, người duy nhất hắn quen biết mà nắm giữ truyền thừa chính thống của linh hồn sư, chính là thiếu nữ mặc áo đen U Liên. Nàng đến từ một thế lực vô cùng thần bí, Hồn Thiên Tông, thủ đoạn về linh hồn sư còn lợi hại hơn cả hắn, chỉ là hồn lực không mạnh bằng hắn. Thuật ngưng tụ khí vận long này, trong thiên hạ, e rằng cũng chỉ có người của Hồn Thiên Tông mới có năng lực ngưng tụ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong có chút không thể chờ đợi được mà bay về phía đại bản doanh của Đại Đế Liên Minh. Chào Minh Chủ, khi Diệp Phong đến khu vực của Đại Đế Liên Minh, đông đảo đệ tử và thành viên đều cung kính lên tiếng. Rõ ràng lần này Diệp Phong ra ngoài, rất nhiều người đều không biết, cứ ngỡ hắn vẫn luôn bế quan tu luyện ở nơi sâu nhất của Đại Đế Liên Minh. Diệp Phong gật đầu đáp lại từng người, sau đó đi thẳng vào trung tâm đại điện của Đại Đế Liên Minh. Trong đại điện băng lãnh và trống trải, Diệp Phong quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng thiếu nữ mặc áo đen quen thuộc, mái tóc đen dài như thác nước, buông xóa trên vai, trông đầy vẻ bí ẩn. Diệp Phong, khí vận long ta ngưng tụ cũng được chứ hả? Sau này ngươi có thể trực tiếp mượn dùng sức mạnh của khí vận long, giúp ngươi tăng cường chiến lực rất nhiều. Chỉ cần ngươi ở trong khu vực cốt cán của Đại Đế Liên Minh, ngươi sẽ có thể tùy thời nhận được sự gia trì của khí vận long. Thiếu nữ mặc áo đen quay người lại, cười hì hì nói. Diệp Phong bước lên, khẽ mỉm cười, nói, U Liên, đã lâu không gặp. Nhưng ta rất ngạc nhiên, là người của Đại Đế Liên Minh tìm đến ngươi sao? U Liên đôi mắt đẹp lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, ta là linh hồn sư mà, hành tung quỷ bí. Nếu ta không muốn để người khác tìm thấy, ai mà tìm được ta chứ? Đương nhiên là ta tự mình đến Đại Đế Liên Minh rồi. Diệp Phong hơi kinh ngạc, nói, ngươi tự mình đến. U Liên gật đầu, nói, Diệp Phong ngươi bây giờ là minh chủ của Đại Đế Liên Minh, uy danh lừng lẫy. Đừng nói Nam Vực, ngay cả toàn bộ Đại Lục Long Uyên, ngươi cũng là một tồn tại rất nổi tiếng. Ta đang du ngoạn ở Ma Kha Thần Giáo trên đại địa Bắc Cương thì vừa hay nghe được tin tức của ngươi, thế là ta liền không kịp chờ đợi chạy tới. Mệt chết ta luôn, Diệp Phong lập tức xoa đầu U Liên, nói, vất vả cho ngươi rồi. Tối nay ta sẽ cho ngươi làm một bữa tối thịnh soạn để chiêu đãi ngươi. Chúng tôi đã chiêu đãi xong rồi. Ngoài trung tâm đại điện, mấy bóng người đi vào, tổng cộng là 4 người, chính là Mộ Dung Vân Âm, Tiêu Hà, Kiếm Vô Song và Lạc Linh Hy. Lúc này Mộ Dung Vân Âm ôm một thanh cổ kiếm. Khí chất lạnh lùng, cười nói, U Liên đã đến Đại Đế Liên Minh nhiều ngày rồi, và dưới sự khuyên bảo của chúng tôi. Một nhóm cường giả hồn sư của Hồn Thiên Tông sau lưng nàng ấy đều đã đến Đại Đế Liên Minh định cư. Con khí vận long kia chính là thành quả nỗ lực của U Liên và các cường giả Hồn Thiên Tông trong khoảng thời gian này, là để cho minh chủ Diệp Phong ngươi một bất ngờ. Hồn Thiên Tông đang lấy lòng ngươi đấy. Diệp Phong hơi kinh ngạc, không ngờ không chỉ U Liên đến, mà cả Hồn Thiên Tông cũng đến, muốn tìm kiếm sự che chở của Đại Đế Liên Minh. Xem ra, bây giờ uy thế của Đại Đế Liên Minh quả thực ngày càng lớn mạnh. Nhưng Diệp Phong luôn giữ cảnh giác, bởi ma tộc đã ngấm ngầm xâm nhập vào không ít thế lực lớn, khiến nhiều người chuyển sang tín ngưỡng ma thần, ví như Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh Lão Nhân. Sở dĩ thực lực tăng nhanh, Thiên Kiêu Liên Minh bành trướng mạnh mẽ, sánh ngang Đại Đế Liên Minh, chắc chắn có sự hỗ trợ từ ma tộc hùng mạnh phía sau. Diệp Phong lúc này ánh mắt rơi vào Kiếm Vô Song và Lạc Linh Hy trong đại điện, không khỏi cười nói, xem ra Thái Huyền Kiếm Tông và U Minh Ma Giáo đều đã chuyển tới rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Lạc Linh Hy bây giờ mặc dù đã trở thành nữ giáo chủ đời mới của U Minh Ma Giáo, nhưng nàng vẫn mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, đi đến trước mặt Diệp Phong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui của một cô gái nhỏ. Nàng để U Minh Ma Giáo chuyển tới, có lẽ hoàn toàn là vì có thể gặp mặt Diệp Phong mỗi ngày, sớm tối bên nhau. Kiếm Vô Song lúc này cũng đi tới trước mặt Diệp Phong, vỗ mạnh vào vai hắn, có chút cảm thán nói, không ngờ có một ngày chúng ta có thể đứng cùng nhau, chiến đấu vì cùng một thế lực. Diệp Phong cũng vỗ vai Kiếm Vô Song, tình huynh đệ giữa họ, có những lời không cần nói ra. Đúng rồi, lần này ta từ Nhân Hoàng Điện trở về, có một bí mật lớn cần nói với các ngươi. Các ngươi phải chuẩn bị phòng bị, thời khắc theo dõi động tĩnh của Thiên Kiêu Liên Minh. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem toàn bộ sự việc phát hiện Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh cấu kết với ma tộc tại Nhân Hoàng Điện nói rõ. Không ngờ bọn họ lại cấu kết với ma tộc, đi tin theo ma thần. Chẳng trách thực lực tu vi tăng nhanh như vậy. Tất cả mọi người trong đại điện đều lộ vẻ kinh hãi, đây là chuyện họ không bao giờ ngờ tới. Lúc này Diệp Phong gật đầu, nói, lần này ta đã xóa sổ Lăng Thiên và Kim Trần Sa, còn đoạt hết Nhân Hoàng chiến huyết, nhất định sẽ khiến Sở Thiên Cơ nổi giận. Hắn có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, tiến hành một cuộc tấn công hủy diệt đối với chúng ta. Chúng ta phải thường xuyên cảnh giác, để đối phó với Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh lão nhân, trong thời gian tới, ta cần lập tức bế quan, toàn lực luyện hóa Nhân Hoàng chiến huyết, hy vọng có thể bước vào cảnh giới Thánh Nhân Vương. Như vậy ta sẽ không cần phải e ngại bất cứ điều gì nữa. Được, Diệp Phong ngươi yên tâm tu luyện, những chuyện khác cứ giao cho chúng tôi là được rồi. Mộ Dung Vân âm ngữ khí kiên quyết, phong thái sắc bén như kiếm, mỗi chữ mỗi câu đều mang theo ý sát phạt, chim đầu chọc lúc này bị Diệp Phong từ túi linh thú lôi ra. Diệp Phong ném cho nó viên thủy tinh có khắc thái cổ tụ linh trận, nói, điều ra, thái cổ tụ linh trận phiền ngài giám sát việc rèn đúc ra trên toàn bộ khu vực Đại Đế Liên Minh. Thời gian tới vô cùng quý giá, ta cần để cho tất cả mọi người trong Đại Đế Liên Minh đều có thể trưởng thành nhanh nhất có thể. Điều ra cúi gằm đầu, rõ ràng vô cùng không tình nguyện làm chân sai vặt. Kẹt, Diệp Phong ném ra một khối thần lực kết tinh, là một mảnh nhỏ còn sót lại khi hắn ở yêu giới, ném cho chim đầu chọc ngửi ngửi mùi hương của thần lực kết tinh. Lập tức mắt sáng rực, hăng hái hẳn lên, nói, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, cho bản thân một tháng thời gian. Thái cổ tụ linh trận sẽ được miêu tả và rèn đúc xong. Bao phủ toàn bộ Đại Đế Liên Minh. Được, Diệp Phong gật đầu, lập tức nhìn mọi người trong đại điện một cái, rồi một bước bước vào mật thất tu luyện phía sau trung tâm đại điện. Trước khi Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh lão nhân hành động, Diệp Phong biết, mình nhất định phải bước vào cảnh giới Thánh Nhân Vương mới có thể chống lại nguy cơ to lớn có thể ập đến. Thời gian cấp bách, không thể chậm trễ. Tại mật thất bên trong trung tâm đại điện của Đại Đế Liên Minh, Diệp Phong một mình một cõi, ngồi bất động tại đây, lấy ra vỏ Nhân Hoàng chiến huyết mà Nhân Hoàng bút đã giao cho mình trước đó, Nhân Hoàng chiến huyết vô giá. Một giọt đủ để gây ra đại loạn ở Đông Hoang, lúc này lại được chứa đựng toàn bộ trong một vỏ rượu, khiến Diệp Phong vô cùng khâm phục tính cách phóng khoáng, tùy hứng của Nhân Hoàng bút. Vù, vào giờ phút này, sắc mặt Diệp Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, không trực tiếp nuốt chửng Nhân Hoàng chiến huyết trong vỏ. Bởi vì năng lượng chứa trong Nhân Hoàng chiến huyết cùng với chiến ý bất hủ của Thái Cổ Nhân Hoàng, thật sự quá mức hùng hậu và kinh khủng. Cho dù thể chất của Diệp Phong vô cùng cường hãn, nếu cứ nuốt chửng với tu vi hiện tại, cũng chắc chắn sẽ bạo thể mà chết trong nháy mắt. Vì vậy, Diệp Phong lúc này không dám mạo hiểm, mà đặt vò rượu trước mặt, sau đó thông qua hô hấp, hút từng sợi năng lượng từ trong Nhân Hoàng chiến huyết vào cơ thể, chậm rãi luyện hóa. Vù, lúc này, mắt thường có thể thấy rõ, mỗi lần Diệp Phong hô hấp, từ trong vò rượu đều có một luồng khí quang màu vàng được hút ra, chui vào trong hơi thở của hắn. Chỉ một sợi năng lượng của Nhân Hoàng chiến huyết tiến vào toàn thân Diệp Phong, lập tức đã sôi trào như nước sôi. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân bị một luồng nhiệt lưu kinh khủng bao phủ. Vào giờ phút này, tu vi pháp lực, thể chất của hắn đều đang xảy ra những biến đổi to lớn. Tu luyện không có 5 tháng, thời gian như cát chảy, lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, toàn bộ Đại Đế Liên Minh tràn ngập linh khí vô cùng nồng đậm. Rõ ràng Thái Cổ Tụ Linh Trận đã được rèn đúc xong, tu vi của tất cả thành viên Đại Đế Liên Minh đều đang tăng lên nhanh chóng. Và đúng vào một ngày, trên bầu trời Đại Đế Liên Minh, đột nhiên xuất hiện một vùng mây lành tỏa ra ánh sáng 9 màu. Mây lành 9 màu, có người đã thành tựu Thánh Nhân Vương. Chắc chắn là Minh Chủ. Vào giờ phút này, không ít người trong Đại Đế Liên Minh nhìn thấy dị tượng này. Trong mắt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lần trước khi địa phủ sát thánh tiền bối thành tựu Thánh Nhân Vương, cũng có mây lành 9 màu xuất hiện trên không trung, nhưng không rực rỡ bằng lúc này. Và trong khi không ít người bên ngoài bị mây lành 9 màu thu hút sự chú ý, thì lúc này, sâu trong trung tâm đại điện của Đại đế Liên minh, trong mật thất tu luyện. Trong môi trường u ám, Diệp Phong đang hô hấp thổ nạp. Lúc này, toàn bộ nhân hoàng chiến huyết trong vỏ rượu trước mặt hắn đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Diệp Phong vào giờ phút này, khí thế tu vi trên người vô cùng nguy nga, tựa như một ngọn núi hình người sừng sững trong hư không, mang lại cho người ta một cảm giác ngưỡng vọng như núi cao. Cuối cùng đã thành tựu cảnh giới thánh nhân vương, nhân hoàng chiến huyết quả nhiên có thể sánh ngang với siêu cấp bảo dược, là báu vật vô giá trên đời. Vậy mà cứ thế để ta điên cuồng hấp thu dòng giã 3 tháng, cứ thế giúp ta lập tức vượt qua một ngưỡng cửa siêu cấp, từ cửu tinh thánh nhân phá vỡ gông cùng kinh khủng đó. Đột phá đến nhất tinh thánh nhân vương. Vào giờ phút này, Diệp Phong trong lòng không thể không vui mừng. Bởi vì sau khi bước vào cảnh giới thánh nhân vương, dù chỉ là nhất tinh thánh nhân vương, thực lực của Diệp Phong cũng đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước đây. Và điều khiến Diệp Phong hơi thở phào nhẹ nhõm chính là, thiên kiêu liên minh của Sở Thiên Cơ, trong 3 tháng qua, dường như cũng không có động tĩnh gì lớn. Tựa hồ cũng đang nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được một cảm giác áp bức nặng nề của cơn mưa giông sắp nổi lên. Lúc này Diệp Phong bước vào cảnh giới thánh nhân vương, tâm cảnh vốn có chút cấp bách cuối cùng cũng đã có chút thả lỏng. Hắn quan sát thế giới linh hồn bên trong mình, con thao thiết hung hồn kia vẫn bị giam cầm trong một nhà tù màu vàng. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng có thời gian để hỏi về một nghi vấn đã có từ lâu. Thao thiết, chính là một trong thập đại hung thú viễn cổ trên mặt đất mênh mông thời hồng hoang. Là một trong thập hung, những điều thao thiết biết chắc chắn cũng rất nhiều, ví như trước đây, Diệp Phong đã tận tay nghe thấy. Con thao thiết hung hồn này trước khi bị Kim Đan Thần Thánh trấn áp, đã gầm lên những từ ngữ mà hắn chưa từng nghe qua như sức mạnh của chúa tể, chư thần bảo thạch. Diệp Phong lúc này một đạo linh hồn ý niệm, ngưng tụ thành một hình thể trong thế giới linh hồn của mình, thân thể linh hồn ý niệm đi đến trước nhà tù màu vàng. Nhìn chằm chằm con thao thiết hung hồn đã bị giam giữ mấy tháng bên trong, lên tiếng hỏi, thao thiết, một trong thập hung của hồng hoang viễn cổ, người nói cho ta biết. Viên kim đan thần thánh kia rốt cuộc là thứ gì? Thân thể linh hồn ý niệm của Diệp Phong lúc này, chỉ vào viên kim đan thần thánh đang lơ lửng ở trung tâm nhất của thế giới linh hồn này, mặt đầy nghi vấn. Thao thiết hung hồn nhìn chằm chằm vào đạo ý niệm thân thể của Diệp Phong, xác định rằng Diệp Phong không phải đang cố ý trêu đùa nó lập tức lộ ra vẻ cười lạnh. Nói, thật là một tên nhân loại may mắn, vậy mà lại có được viên chư thần bảo thạch chí cao vô thượng nhất của chư thiên vạn giới. Hơn nữa còn là viên linh hồn bảo thạch thần bí nhất trong 9 viên chư thần bảo thạch. Xem ra linh hồn của ngươi vô cùng bất phàm. Chư thần bảo thạch tổng cộng có 9 viên. Viên này của ta là linh hồn bảo thạch thần bí nhất sao? Diệp Phong ánh mắt khẽ động, tiếp tục hỏi, chư thần bảo thạch này rốt cuộc từ đâu mà có? Thao thiết hung hồn cười hắc hắc, nói, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Thân thể dữ tợn của thao thiết hung hồn vô cùng khổng lồ nguy nga, nó đứng trước mặt Diệp Phong, quả thực như một con quái vật khổng lồ đang nhìn một con kiến nhỏ. Vì sao phải nói cho ta biết ư? Diệp Phong cười, trực tiếp khẽ động ý niệm. Viên kim đan thần thánh trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng kim quang, lập tức biến thành một bàn tay lớn che trời, tóm lấy con thao thiết hung hồn, siết chặt lại, phát ra tiếng răng rắc. Không, đừng xóa sổ ta, vẻ cười lạnh trên mặt thao thiết hung hồn lập tức biến mất, chuyển thành một nỗi sợ hãi sâu sắc, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có thể chủ động khống chế chư thần bảo thạch. Điều đó là không thể, Diệp Phong lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, thành thật trả lời câu hỏi của ta. Thao thiết hung hồn lập tức hoảng sợ nói, vâng vâng. Ta sẽ nghe theo ngươi hết. Diệp Phong hỏi, chư thần bảo thạch là do ai rèn đúc ra? Thao thiết hung hồn lần này vô cùng thành thật, đáp, chư thần bảo thạch không phải do ai rèn đúc, mà là kết tinh từ sức mạnh của vị chúa tể trí cao trong truyền thuyết của chư thiên vạn giới. Chúa tể trí cao thống lĩnh chư thần, là sinh mệnh tồn tại mạnh nhất giữa trời đất. Chúa tể, có nghĩa là chúa tể tất cả, trí cao vô thượng, vĩ đại vô cùng. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, không ngờ viên kim đan thần thánh lại có lai lịch lớn như vậy. Thật sự không phải là một viên đan dược, mà là một viên bảo thạch, chư thần bảo thạch. Đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bỗng hỏi, người mới nói chư thần bảo thạch tổng cộng có 9 viên, viên bảo thạch màu vàng óng này của ta, là linh hồn bảo thạch sao? Thao thiết hung hồn gật đầu, nói, không sai, trong truyền thuyết, chúa tể trí cao không biết vì lý do gì mà tự mình giải thoát. Sau khi giải thoát, tất cả sức mạnh của chúa tể biến thành 9 viên chư thần bảo thạch. Đại diện cho sức mạnh cực hạn chí cao của chúa tể. 9 viên chư thần bảo thạch này lần lượt bao gồm linh hồn bảo thạch, vận mệnh bảo thạch, luân hồi bảo thạch, thời gian bảo thạch, không gian bảo thạch, trí tuệ bảo thạch, man lực bảo thạch, 9 viên chư thần bảo thạch. Ta vốn nghĩ đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại thật sự gặp phải, hơn nữa còn là linh hồn bảo thạch thần bí nhất trong truyền thuyết, đại diện cho sự tồn tại sâu sắc nhất của sinh mệnh. Linh hồn, Diệp Phong lúc này nhìn viên kim đan thần thánh đang lơ lửng ở trung tâm thế giới linh hồn của mình, nguyên lai đây là linh hồn bảo thạch trong chư thần bảo thạch. Chẳng trách kiếp trước sau khi bị giết, nó có thể bảo vệ linh hồn yếu ớt của mình bất diệt, phiêu dạt trong dòng sông thời gian mông lung suốt 3.000 năm. Rồi một lần nữa trọng sinh trên đại lục Long Uyên của linh giới đại địa. Vào giờ phút này, Diệp Phong nghĩ đến lúc mình hỏi chim đầu chọc trước đây, cái vẻ kinh sợ của nó, xem ra chim đầu chọc cũng biết một vài bí mật, chỉ là không muốn nói nhiều. Chắc chắn có điều cấm kỵ. Thao Thiết Hung Hồn lúc này đột nhiên lấy lòng cười, nói, Diệp Phong, người có thể có được một trong 9 viên chư thần bảo thạch trong truyền thuyết của chư thiên vạn giới. Thực sự là có khí vận nghịch thiên, ngay cả ở trung tâm của chư thiên vạn giới là hồng hoang đại thế giới, cũng có vô số cấm kỵ chi chủ vô cùng thèm muốn chư thần bảo thạch, bởi vì trong đó ẩn chứa bí mật của sự vĩnh sinh. Diệp Phong hơi kinh ngạc nói, trên thế giới này thật sự có vĩnh sinh sao? Thao Thiết Hung Hồn cười cười, nói, chúa tể trí cao chính là vĩnh sinh. Trừ phi chúa tể tự mình muốn tìm kiếm sự giải thoát, nếu không chúa tể chính là vĩnh sinh bất tử. Cho nên 9 viên chư thần bảo thạch đều có một phần sức mạnh vĩnh sinh. Linh hồn bảo thạch có thể khiến linh hồn ngươi vĩnh sinh, đương nhiên, ngươi bây giờ chỉ có thể mượn dùng một tia khí tức của chúa tể tỏa ra từ bề mặt linh hồn bảo thạch mà thôi. Cách việc thực sự vận dụng uy năng của linh hồn bảo thạch còn quá xa, quá xa. Thao Thiết Hung Hồn lúc này nói xong, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi xem ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy rồi, hãy thả ta ra đi. Sau khi ra ngoài, ta có thể dẫn ngươi đi tìm mật tàng của các cường giả viễn cổ trên linh giới đại địa, còn có động phủ của các siêu cấp sinh linh. Thậm chí cả hồng hoang đại thế giới, ta cũng có thủ đoạn bí mật để đến đó. Diệp Phong nhìn bộ dạng của Thao Thiết Hung Hồn, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của loại hung thú viễn cổ này. Những hung thú viễn cổ này, toàn bộ đều là tội ác tày trời, đều là lão hồ ly, quỷ kế đa đoan. Cho nên lúc này Diệp Phong biết được những gì mình muốn biết, liền trực tiếp để thân thể linh hồn ý niệm tan biến. Ngươi, Thao Thiết Hung Hồn thấy Diệp Phong trực tiếp lờ nó đi, nó lập tức phẫn nộ hét lớn một tiếng, sau đó sợ hãi nhìn chư thần bảo thạch bên ngoài nhà tù một cái, rồi lập tức im lặng. Mà lúc này, Diệp Phong trong mật thất tu luyện mở mắt ra, miệng thì thầm một tiếng, sức mạnh của chúa tể, chư thần bảo thạch. Linh hồn bảo thạch Diệp Phong biết viên kim đan thần thánh trong đầu mình vô cùng bất phàm, nhưng tuyệt đối không ngờ lai lịch lại lớn đến vậy. Cũng không biết năm đó phụ hoàng làm thế nào mà có được. Diệp Phong còn nhớ rõ, 3.000 năm trước, khi gia quốc Sơn Hà chưa bị hủy diệt, phụ hoàng Diệp Thanh Đế toàn thân nhuốm máu đứng trước mặt mình, bảo mình ăn viên thần đan này. Nói nó có thể giúp mình cùng nhật nguyệt đồng thọ. Xem ra phụ hoàng năm đó